Chương 1868, vô địch thiên hạ. Một vết tóc dài màu bạc tới eo, trên mặt mang hiền hòa nụ cười. Là ngươi nhìn thấy nam nhân tóc bạch kim, Diệp Hoàn Hoàn thần sắc kinh ngạc. Độc Cô Cầu bại Diệp Hoàn Hoàn lên tiếng nói. Độc Cô Cầu bại theo Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, bao gồm ánh mắt của Không Sợ Minh mọi người, rối rít rơi vào trên người nam nhân. Con bà nó, danh tự này cha mẹ ngươi có phần cũng quá kiêu ngạo là có chút phách lối ở trên thế giới này. Lại còn có người kêu Độc Cô Cầu bại tiểu thuyết TV thấy nhiều rồi đi cảm nhận được ánh mắt khác thường của mọi người. Nam nhân mặt già đỏ lên, liền vội khoát khoát tay. Cái gì Độc Cô Cầu bại đừng nói nhảm, đó là nickname của ta là nickname, không là tên thật lại nói. Độc Cô Cầu bại đó cũng là chuyện lúc trước rồi, ta đem nickname cho đổi rồi. Nam nhân tóc bạch kim liền bận rộn mở miệng nói. Đổi rồi Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy tóc trắng nam nhân, gần như bật thốt lên. Đổi thành cái gì vô địch thiên hạ? Nam nhân tóc bạch kim chậm rãi mở miệng nói. Diệp Hoàn Hoàn, một đám thành viên tinh anh không sợ mình, cái này con miệng nó, còn vô địch thiên hạ, ngươi cái này so với Độc Cô Cầu bại còn muốn phách lối được không vào giờ phút này. Diệp Hoàn Hoàn quan sát tỉ mỉ nam nhân tóc bạch kim, ban đầu chính mình vẫn còn đang, tại Hoa Quốc thời điểm, từng lái xe đụng hắn. Nhưng mà, xe thiếu chút nữa đụng báo hỏng. Nam nhân tóc bạch kim này lại không có chuyện gì, khi đó chính mình còn tưởng rằng gặp quỷ. Tại sao cái này, nam nhân tóc bạch kim còn từ trong tay thế lực Nhiếp Linh Lung phái tới đuổi giết mình, cứu nàng một mạng hơn nữa. Nam nhân tóc bạch kim này còn được xưng, mình là có một vị đồ nhi, Tiêu Tiểu Vô Ưu Diệp Hoàn Hoàn trong lòng hoài nghi. Nam nhân tóc bạch kim này, không có cái nào không thành là Nhiếp Vô Ưu cũng chính là sư phụ của chính nàng tuy là xác suất khá lớn. Nhưng mình ký ức còn chưa khôi phục, hết thảy đều không có thể tùy ý chắc chắn. Tiểu tử, ban ngày ban mặt, sáng sủa càng khôn, ngươi càng làm ra làm bại hoại thuần phong mỹ tục bậc này, có nhục cửa nhà chuyện cậu thả, thật làm người khác khinh thường. Nam nhân tóc bạch kim nhìn chằm chằm nam tử gầy gò mở miệng nói. Diệp Hoàn Hoàn, luôn cảm thấy những lời này là lạ. Tiểu tử, ta ở chỗ này, há có thể cho phép ngươi như chấp mê bất ngộ, không đi nữa trong khi nói chuyện. Trong mắt của nam nhân tóc bạch kim hàn mang chợt lóe lên, ta đây liền báo cảnh sát. Một đám thành viên tinh anh không sợ mình, Diệp Hoàn Hoàn, báo cảnh sát còn cần làm nền khí thế như vậy. Nam tử gầy gò nhìn về phía nam nhân tóc bạch kim, chân mày hơi hơi nhíu lên, là ngươi được, núi không chuyển nước chuyển, từ đấy sau khi từ biệt. Nam tử gầy gò quan sát nam nhân tóc bạch kim mấy lần sau, không nói hai lời, xoay người rời đi, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Thấy nam tử gầy gò rời đi, nam nhân tóc bạch kim khẽ mỉm cười, hiện tại tiểu tử, quá không nhịn được dọa, ta ngay cả điện thoại đều không mang, hắn còn thật sự cho rằng ta sẽ báo cảnh sát. Diệp Hoàn Hoàn ung dung thản nhiên nhìn lấy nam nhân tóc bạch kim, nam tử gầy gò rời đi, tuyệt đối không phải là bởi vì nam nhân tóc bạch kim phải báo cảnh, dường như là nhận biết nam nhân tóc bạch kim. Mới vừa, nam nhân gầy gò trước lúc ly khai, nói một câu nói là ngươi bây giờ. Diệp Hoàn Hoàn đối với ở trước mắt nam nhân tóc bạch kim càng hiếu kỳ, hắn rốt cuộc là thân phận gì, thực lực của nam tử gầy gò kia, mạnh mẽ tới kinh người, có thế hai người cũng không động thủ, nam nhân tóc bạch kim chỉ là dựa vào thân phận của mình, liền dọa lui nam tử gầy gò thật làm người khác có chút không thể tưởng tượng nổi. Minh chủ, còn muốn rượu sao ta đi mua giờ phút này, một vị thành viên tinh anh không sợ mình trong đó đứng dậy, hướng về Diệp Hoàn Hoàn hỏi.